Cô vợ quyến rũ, ông xã đại nhân yêu em nữa đi. Chương 689, ba ngày mai là ngày ra tòa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em biết, em cũng sai, em còn non nớt trong cuộc hôn nhân đó, vậy hiện tại sao chúng ta không thể quay lại, tại sao? Anh uống vội uống một ngụm lớn, Vân Khanh nhìn thấy là rượu vodka. Cô trùng mắt xuống và không ngăn cản, dần dần, đôi má lạnh lùng của cô đỏ bừng và đôi mắt trở nên mờ mịt. Vân Khanh để mặc anh ôm thật chặt, mồ hôi tuôn lạnh người, cô quay đầu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ đã tối sầm lại. Ánh sáng đen dưới mắt cô sắc lạnh, Cố Trạm Vũ nói năng lộn xộn, rốt cuộc không nói rõ được, ngã ra sofa, bàn tay to vẫn nắm chặt quần áo trên eo. Vân Khanh nuốt nước bọt, hít một hơi thật sâu, nhìn lại cô thấy anh đã ngủ say, cô đưa tay ra, nhẹ nhàng mở miệng anh rồi nhét hai viên thuốc trong túi vào miệng anh. Cố Trạm Vũ ho, ít hầu giật giật, khó chịu quay lại lẩm bẩm. Hai viên thuốc này đã được Vân Thừa Thự uống hai lần, Vân Khanh nhờ ông mang đến, ông không hiểu nhưng nghĩ rằng cô cần chúng, chúng đúng là thuốc trong hiệu thuốc nhưng uống chung với rượu sẽ là thuốc độc. Cô đứng dậy, đi tới cửa phòng làm việc ném một hòn đá nhỏ dưới khe cửa, bên ngoài hét lên. Tiểu Lý, Tiểu Vương, mau lên đi, thiếu gia uống rượu quá nhiều nên say quá rồi. Hả, hai người hầu dưới lầu vội chạy lên, Vân Khanh cau mày nói, mau đỡ anh ấy trở về phòng. Ba người cùng nhau đỡ một người đàn ông to lớn vào phòng, rất khó khăn, ngay khi anh ta ở bên cạnh giường, Cố Trạm Vũ sắp nôn, những người giúp việc chỉ có thể đưa anh ta vào nhà vệ sinh, anh ta đã nôn ra và ở luôn trong nhà vệ sinh không chịu rời đi. Hai người giúp việc không đi đâu mà vẫn ở cạnh chăm sóc. Vân Khanh chăm sóc anh một lúc, vẻ mặt rất mệt mỏi, cơ thể dần dần không ổn. Một người giúp việc quay lại nói, cô Vân, đã 8 giờ rồi, cô mau về phòng nghỉ ngơi đi. Lúc này cô thường ngủ, cậu chủ cần thời gian hồi phục. Đừng quấy rầy, Vân Khanh xấu hổ đáp lại. Vậy cô đã vất vả rồi, đừng bỏ anh ấy cần người chăm sóc. Được, Vân Khanh đóng cửa và đi ra, bên phải phòng ngủ của Cố Trạm Vũ là phòng làm việc, cách một đoạn xa là phòng của cô. Lúc này trong biệt thự ban đêm chỉ có hai người hầu này, ban ngày y tá và bác sĩ sẽ đến. Vân Khanh đi vào phòng của mình, nhét vào dưới chăn bông một cái gối để làm hình nộm, cởi giày đi ra khẽ khàng, đi vào phòng làm việc nhặt mấy viên đá nhỏ, đóng cửa phòng làm việc lại và khóa trái. Cô không dám bật đèn hay bật nguồn điện thoại, đeo đôi găng tay cướp được của bác sĩ. Trong không gian tối và rộng rãi, hơi thở của cô ấy như được nghe rõ mồn một và nhịp tim của cô ấy đập mạnh như trống, cách chương.